Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 580, chỉ toàn xem chân nhân. Buồn nôn bốn đại tài tử, công chúng vị vương tử hoàng tôn đưa đi. Trần Cửu trở lại về phủ đệ, cũng không có tĩnh tọa, ngã đầu liền ngủ. Thứ hai ngày, trời còn chưa sáng, liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Cái kia giữ cửa nô bộc nói: "Vương gia, ngoài cửa tới một đôi nam nữ, nói là cùng vương gia quen biết, đang muốn giáo vương gia nên như thế nào hành sự." Trần Cửu mở cửa, cầm một khối khăn lông ướt, chà chà mặt, mặc dù đã là vô cấu chi thân, nhưng thỉnh thoảng dùng nước lạnh chà chà mặt, cũng là một kiện khó được dễ chịu sự tình. "Đem bọn hắn vào đi." Trần Cửu không nhanh không chậm nói. Nô bộc vội vàng đi ra ngoài, cách xa xưa liền nghe đến một trận quen thuộc ồn ào. "Người người lão bộc này tốt không biết điều. Đây là ta lão đại phủ đệ, chính là ta Vu Hữu Dư phủ đệ, người không thể hỏi thăm một chút, ta Vu Hữu Dư là bực nào thân phận, sao lại lừa gạt cùng ngươi? Ở tại bên người, từng đợt như chuông bạc yêu kiều cười, chính là Phi Yến nha đầu kia." Nhớ tới Phi Yến, Trần Cửu liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Nhuận Huyên. Nhà đầu kia đã lựa chọn chính mình đường, làm ca ca ngược lại cũng không tiện ngăn cản. Người đều sẽ lớn lên, đều sẽ có tự mình lựa chọn. Trần Cửu đem khăn mặt tiện tay ném qua một bên. "Người cái tên này, ngàn năm không thấy, vẫn như cũ như vậy nhảy thoát. Thật không biết Phi Yến làm sao lại coi trọng ngươi." "Hắc hắc, lão đại, người có thể rốt cục đến Thượng Kinh. Cái này mấy cái ngày phong vân biến hóa, cha ta đem ta cùng Phi Yến cho giam lỏng, sợ Thượng Kinh có cái gì đại biến. Còn tốt, hết thảy bình an." Vu Hữu Dư cười đùa tí từng đi tới. Trần Cửu nhìn xem Vu Hữu Dư sau lưng Phi Yến, là đại cô nương, vui mừng gật gật đầu, cũng coi là tìm tới một cái tốt kết cục. Vu Hữu Dư nhìn xem trống rỗng vương phủ nói, cực kỳ quạnh quẽ, đã dọn đi Nhạc Ương cảnh. Cái này bên trong chẳng qua là lâm thời điểm dừng chân mà thôi, Trần Cửu lạnh nhạt nói. Đang nói, Trần Cửu đột nhiên nhướng mày. Cái này Trần Kiền rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì? Làm sao? Vu Hữu Dư hiếu kỳ nói. Trần Cửu nhìn về phía trên kinh thành bên ngoài, nhân hoàng thế mà sắc phong Dịch Phi vì chỉ toàn xem chân nhân. Trên kinh thành ngoại đạo xem khói lửa cường thịnh, nồng đậm hồng trần chi khí đem đạo quan làm khói mù lượn lờ. Tốt một cái tông giáo thánh địa, một thân đạo bào Dịch Phi không có chút nào trang phục, nhẹ nhàng quỳ rạp xuống đất, thân thể yểu điệu, phong tình vạn chủng, gọi mọi người không khỏi miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu hoàng môn vô ý thức khụ khụ cuống họng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuống họng run lên, thanh âm khàn giọng: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Dịch Phi nương nương vi tiên đế cầu phúc, thật sự là chúng ta chi đức, khi ca tán chi, ban danh chỉ toàn xem chân nhân." "Khâm thử, bần đạo cảm ơn bệ hạ." Dịch Phi thanh âm thanh tịnh như hoàng oanh kêu to. Vu Hữu Dư thần thông pháp lực không đủ, không phá nổi trong hoàng thành long khí phong tỏa, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng: "Hiện tại đã là hoàng đế có thể kinh dây vò, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì." Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Vu Hữu Dư: "Ngươi đánh tính toán lúc nào đến cửa đề thân?" Vu Hữu Dư sững sờ, mắt nhìn Phi Yến, đã thấy Phi Yến khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt như dáng chiều, ho khan nói: "Hiện tại liền đề thân." "Ta không đáp ứng." Trần Cửu bạch liếc một chút Vu Hữu Dư, quay người hướng về bên ngoài đi đến. "Ai, lão đại, chúng ta không mang theo chơi như vậy." Vu Hữu Dư mang theo tiếng khóc nức nở theo ở phía sau. Phi Yến hung hăng tại Vu Hữu Dư bên người bóp một chút, đau. Vu Hữu Dư nhe răng nhếch miệng: "Lão đại, chúng ta qua này bên trong." Vu Hữu Dư theo thật sát Trần Cửu sau lưng đi ăn cơm. Trần Cửu tức giận nói: "Bách Hoa Lầu vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, mặc kệ triều đình thay đổi thế nào, luôn luôn có như vậy một đám người hoan ca tiếu ngữ, ca múa xanh tiêu, triều đình biến thiên, thay đổi, mọi người bất quá là đổi một cái người thống trị thôi. Làm như thế nào sinh hoạt xin là thế nào sinh hoạt. Trừ một số tử trung tại tiền triều quan viên hội bị xử tử, trục xuất bên ngoài, những này nhà giàu sang phồn hoa vẫn như cũ. Bách hoa lầu tú bà đã không phải là trước kia cái. Ngàn năm tuế nguyệt, phàm người đã đổi một lứa lại một lứa. Theo Thanh Khâu nhất tộc gia nhập, bách hoa lầu chia làm hai cái thế lực. Một phần là đầu nhập vào Trần Cửu, còn có một phần là thế lực. Bách hoa lầu yêu kiều cười không ngừng. Trần Cửu bước chân dừng lại, sau đó cười một tiếng, nhìn thấy một người quen. Tú bà gặp Trần Cửu ăn mặc lộng lẫy, mau tới tiến lên lễ. Trần Cửu khoát khoát tay, không cần phải để ý đến ta, nơi này có người quen. Một cái dựa vào cửa sổ phòng khách, Vũ Châu tứ đại tài tử mỗi người bên người cũng có một cái mỹ nhân ở mài mực. Nguyễn Ngọc Ôn Hương, Hồng Tụ Thiêm Hương, từng hàng bút tẩu long xà. Không thể không nói, tứ đại tài tử tài hoa lại là rất cao. Nó đã có một phong cách riêng, không cùng mọi người cùng. Phanh phanh phanh, lầu các môn bị gõ vang. Lưu An nhìn xem Ngô Khởi. Chúng ta hôm nay không có ước người đi. Ngô Khởi sờ bên người mỹ nhân một thanh, sau đó cười ha ha một tiếng. Tự nhiên không có. Hận Điền Thư nghi hoặc nói. Người nào tại gõ cửa? Hà Trung Quốc để bút xuống. Mở cửa nhìn xem cũng là. Nói, Hà Trung Quốc cước bộ nhẹ nhàng đi vào trước cửa. Sau đó không có tiếng động. Ai vậy? Ở phía sau Lưu An đối Hà Trung Quốc hỏi. Hà Trung Quốc không có trả lời. Chỉ là gắt gao nhìn lấy này mở đầu chính mình hận không thể dẫm đến 7-8 mục gương mặt. Cắn răng nói. Làm sao ngươi tới? Trần Cửu lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Mấy ngàn năm không gặp mặt. Thế gian này đại bộ phận người quen cũng luân hồi. Không nghĩ tới mấy người các ngươi còn sống. Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm, Trần Cửu lại bổ sung một câu. Hà Trung Quốc sắc mặt tái xanh. Đang muốn mở miệng phản bác. Đã thấy Trần Cửu nói. Không ta đi vào ngồi một chút. Lúc đầu muốn cự tuyệt. Nhưng là tưởng tượng hiện tại Trần Cửu thân là triều đình thực quyền vương gia. Quyền thế ngập trời. Ngược lại không tốt đắc tội quá chết. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Bình Thiên Vương viễn cái mà đến. Không có kịp thời nghênh đón. Mong rằng thứ tội. Lưu An nhìn thấy Trần Cửu về sau, mặt lộ vẻ vui cười chi sắc. Cả lơ phất phơ nói. Hận Điền Thư mang theo kinh ngạc nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là vương gia đến. Không nghĩ tới vương gia thế mà còn sống. Thọ mệnh đúng là đủ dài. Người cũng không tệ, Trần Cửu cười tủm tỉm nói. Vu Hữu Dư đi theo Trần Cửu sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới lầu các, sau đó nói, quả thật là nơi tốt, có bút mặc thi từ, còn có mỹ nữ trong ngực, cũng không biết đường mấy cái vị công tử là tại làm thơ từ, vẫn là tại chơi gái. Nhã Nhặn bại loại, Phi Yến nhỏ giọng nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người ở đây tu vi bất phàm. Bằng không thì cũng nhịn không quá mấy ngàn năm. Ngô Khởi giận dữ mắng mỏ nói. Có nhục Nhã Nhạn, ta đợi tại cái này bên trong Hồng Tụ Thiêm Hương là một cọc thiên cổ ca tụng. Đến bọn ngươi miệng bên trong lại biến thành như vậy dơ bẩn chi chuyện xấu xa. Thật sự là có nhục Nhã Nhạn, không xứng cùng bọn ta làm bạn. Vương gia xem ra mấy ngàn năm quân lữ sinh hoạt, ngươi ngược lại là trở nên cùng đám kia đại lão thô không có gì khác nhau. Trần Cửu cười không nói, chỉ là đánh giá bức chữ này vẽ, sau đó y suỵt lắc đầu, cũng chả có gì đặc biệt, mấy ngàn năm sống đến chó trên người, năm đó ta này bức chữ vẽ liền so bức họa này có quan hệ tốt, không nghĩ tới mấy ngàn năm không thấy, các người mức độ lui bước a. Mấy người khuôn mặt đỏ lên. Trần Cửu nói chuyện ngược lại là tình hình thực tế, nên biết rằng Trần Cửu kiếp trước nghiên cứu bách gia thư pháp. Mỗi một nhà thư pháp cũng cùng thế giới này phong cách khác biệt quá nhiều. Viết ra chữ tự nhiên cũng có phong cách riêng. Bốn người này có thể viết ra bản thân phong cách thật sự là đáng quý. Bất quá đánh người đánh mặt, chính là muốn tại đối phương đắc ý nhất chỗ hung hăng đánh xuống. Vương gia, nơi này là tư nhân chi địa. Không chào đón ngươi, Lưu An híp mắt nói. Trần Cửu lắc đầu thở dài. Tính toán, vốn là muốn cùng ngươi các loại cố nhân gặp nhau. Không nghĩ tới lại là vô tình như vậy. Năm đó chúng ta đánh ra đến giao tình xem như không thể. Nhìn lấy Trần Cửu dẫn Vu Hữu Dư Phi Yến ra lầu các. Lưu An hung hăng hướng mặt đất phun một cái nước miếng. Phi, người nào cùng ngươi có giao tình? Đúng đấy, chính là, cũng như vậy địa vị. Vẫn là như lưu manh vô lại. Quá vô sỉ, Hận Điền Thư mặt mũi tràn đầy buồn nôn nói. Trần Cửu những lời này, xem như đem mấy người hảo tâm tình làm hỏng. Nhìn lấy chính mình tranh chữ, suy nghĩ lại một chút Trần Cửu lời nói. Cũng không có du ngoạn tâm tư. Mấy người một trận ác tâm, trực khiếu suối quẩy, tán tụ hội, ngồi tại một cái khác trong giáp. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mấy người kia tại Vũ Châu Ứng Thiên Thư Viện lúc, không ít cho mình dưới ngáng chân. Hiện tại có thể ngẫu nhiên buồn nôn đối phương một thanh. Cũng là có chút vui sướng sự tình. Lão đại, bọn họ cũng là tứ đại tài tử đi. Người biết bọn hắn, Trần Cửu nói. Bọn họ mấy năm này ở kinh thành rất nổi danh. Vu Hữu Dư gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.